Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 32, góc truyện audio.com. Tuy rằng Thượng Hà Thanh chưa từng có quá luyến ái trải qua, nhưng bị truy trải qua luôn có. Sống 28 năm, nàng bị không ít người thích quá, cũng bị vài cái người can đảm thổ lộ quá. Trong đó nam nhân chiếm tuyệt đại bộ phân, nữ nhân chỉ có hai cái. Trong đó một cái là trước mắt vị này có gan phi lễ của nàng Trung Khuynh Trà. Một người là ngày tháng năm nào đại học cùng học Tà Tiểu Thanh. Tà Tiểu Thanh cùng học nàng đã sớm quên, chỉ mơ hồ nhớ rõ nàng lúc trước thực khách khí cự tuyệt người ta. Tốt nghiệp về sau nàng tiếp tục đọc nghiên đọc bác, Tà Tiểu Thanh tham gia công tác. Hai người từ nay về sau tái vô tin tức, Trung Khuynh Trà cùng học nàng khả quên không được. Người ta ngay tại không coi vào đâu. Nàng nghĩ muốn quên cũng không có thể quên. Thượng Hà Thanh đôi khi là thực khốc, tỉ như nàng ở cự tuyệt theo đuổi của nàng những người đó khi vừa thấy khách khí cự tuyệt mặc kệ dùng, nàng liền không khách khí đoán người ta một cước, sau đó quay đầu bước đi, kia tóc dài vung dày cao gót nhất đoán tiểu bộ dáng. Quả thực khốc ngây người, của nàng hảo đồng sự cố nói hồ chí liền tằng quang vinh ai quá như vậy một cước. Một cước kia, Cố Lôi phi thường khẳng định chính mình sẽ cả đời khó quên. Chính là, đối mặt Trung Khuynh Trà thổ lộ, nàng có điểm không biết nên làm thế nào mới tốt. Trước kia này đối nàng thổ lộ nhân, nàng có thể không hề cố kỵ cự tuyệt ra tiếng. Mà hiện tại, nàng nói không nên lời cự tuyệt trong lời nói. Nàng sợ Trung Khuynh Trà hội khổ sở. Nữ nhân a, tựa hồ trời sinh liền có một loại làm cho người ta muốn đi che chở thiên phú. Mặc kệ ngươi là phủ yêu nàng thích nàng, làm ngươi đối mặt nàng thâm tình khi, ngươi luôn khó có thể làm ra một bộ mặt lãnh vững tâm tư thái. Nói ra lãnh khốc vô tình trong lời nói đến, nam nhân đối nữ nhân là như thế, nữ nhân đối nữ nhân giống như này, đương nhiên, cũng nhân nhân mà dị, nơi này chỉ chính là đại đa số. Thực may mắn, thượng bác sĩ thuộc loại đại đa số, mặc kệ sư thái là cỡ nào có một phong cách riêng. Nhưng là, sư thái sở dĩ có thể trở thành sư thái, là tối trọng yếu điều kiện tiên quyết, nàng đầu tiên phải là một hàng thật giá thật nữ nhân. Từ xưa đến nay, còn không có nam nhân có thể trở thành sư thái ví dụ. Mà ta Phật lại là như vậy lấy từ bi vi hoài. Bởi vậy, thượng sư thái bắt đầu nháo tâm, cho dù là ở cự tuyệt Tà Tiểu Thanh khi, thượng Hà Thanh lời nói cũng là tương đương uyển chuyển, hiện giờ đối mặt Trung Khuynh Trà, của nàng ruột lại uyển chuyển 19 nói loan, này uyển uốn lượn riêng đường nhỏ, gắn bó một cái mê cung, nàng nhất thời tìm không thấy đường ra, chỉ có thể đầu đầy mồ hôi đông bính tây tràng, thuận tiện dối rắm, nàng thừa nhận nàng cũng là thích Trung Khuynh Trà. Nhưng mà, nàng cảm thấy được loại này thích, là hai cái bằng hữu trong lúc đó thích, tựa như nàng cũng thực thích Cổ Hồng Kỳ giống nhau, khả ở vừa mới kia vừa hôn lúc sau. Rõ ràng, nàng lại cảm thấy được tựa hồ không quá giống nhau, nàng có điểm loạn, nàng cho tới bây giờ không như vậy loạn quá, nàng đỉnh không thích loại này loạn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tìm bạn trai, càng không có nghĩ tới muốn tìm bạn gái. Nhà nàng đình hạnh phúc, cha mẹ an khang, công tác thể diện, theo không thiếu tiền xài. Nàng cơ hồ không có cái gì đặc biệt cần quan tâm chuyện. Của nàng cuộc sống luôn luôn là độc lai độc vãng, nhàn nhã tự tại, bình tĩnh vô ba, thỉnh thoảng phát điểm phá hư, phạm điểm hỗn, quyền chỉ điều tiết, mà nay, bình tĩnh mặt hồ lại nổi lên gợn sóng. Nàng không có thói quen, phi thường không có thói quen. Nàng không có thói quen đến rất muốn nhắm ngay Trung Khuynh Trà trên cổ động mạch chủ giống lang giống nhau cắn xé một hơi. Người thích ta cứ việc thích thì tốt rồi, gì chứ thế nào cũng phải nói ra, không thể thầm mến sao, không hiểu chuyện, nôn, chọc ta phiền lòng, không phúc hậu, không trung thực lam, nhưng thời tiết rất nóng, chung quanh đều lóng lánh màu trắng ánh sáng, 7 tháng ngày. Đúng là Thái Dương cùng đại địa nhất tình yêu cuồng nhiệt thời điểm. Thái Dương vươn ngọn lửa đến, đại địa liền mở ra khẩu, chúng nó hết sức triền miên, lại làm cho đang đứng ở chúng nó trung gian người thân gặp tội. con cá tiềm nhập đáy nước, chim chóc trốn hoa sáo, lão nhân lay động nổi lên quạt hương bồ, cô gái khởi động tiểu tán. Đây là một lửa nóng mùa, mỗi người, mỗi loại giống, đều ở lửa nóng chung tìm kiếm thấm lạnh, mà một khi tìm được, sẽ đánh trong đáy lòng mạo cái phao. Thán ra một chữ thích, Trung Khuynh Trà Hoa Thượng Hà Thanh liền đều có đối thích cảm thán. Bất đồng chính là, Trung Khuynh Trà cảm thán, là ngọt thích, Thượng Hà Thanh cảm thán, là khiếm thích, hai người tóm lại vẫn có chút ăn ý, mặc kệ thế nào thích đi. Đều thích là được, Trung Khuynh Trà tay cầm tay lại im lặng lái xe từ. Nhìn thẳng tiền phương, nhấm nuốt ngọt thích, không nói nữa, nàng đang đợi Thượng Hà Thanh nói chuyện. Thượng Hà Thanh đem cánh tay xanh tại hạ xuống cửa sổ trên bệ cửa. Thác má nhìn trời, mắng khiếm thích, cũng không nói chuyện, nàng đang đợi Trung Khuynh Trà nói chuyện. Hai người khó được nhất trí trong hành động, trong xe cũng tự ra hiện quái dị trầm mặc. Hơn nửa ngày, Thượng Hà Thanh đầu tiên nhịn không được, nàng lưỡng mắt nhìn trời, cũng không quay đầu, cái ót đối với Trung Khuynh Trà mặt nghiêng. Thằng tin tức, ngươi tại sao không nói nói? Trung Khuynh Trà ăn ngay nói thật, ta đang đợi nói chuyện với ngươi. Nôn, ngươi phi lễ ta, còn muốn làm cho ta nói chuyện. Lúc này Thượng Hà Thanh cuối cùng đem đầu nữ chính. Đây quả thực liền với ngươi cường. Gian nhân, còn muốn làm cho người ta ra kêu. Dường giống nhau, người xuất gia không đánh lời nói dối. Thượng sư thái tỏ vẻ thực sinh khí. Ngươi cũng không cự cũng không phải sao. Một cái nguyện đánh một cái nguyện ai. Cũng liền cầu có thể nào phạm tội. Trung Khuynh Trà vẫn như cũ ăn ngay nói thật. Thượng Hà Thanh lại muốn cắn xé một hơi Trung Khuynh Trà trên cổ động mạch chủ. Trung Khuynh Trà hơi nhất cân nhắc. Nói, cổ Hồng Kỳ không phải ngươi bạn trai. Ta đã muốn đã biết. Thượng Hà Thanh bật thốt lên mà hỏi. Làm sao ngươi biết? Theo sát lại bồi thêm một câu. Ngươi nghe ai nói bậy? Nói bậy, người này, có ai hội so với ngươi càng có thể nói bậy? Trung Khuynh Trà tức giận nói. Ai cần ngươi lo, Thượng Hà Thanh nghĩ muốn một đầu đánh vỡ ô tô thủy tinh. Nàng trừng mắt nhìn Trung Khuynh Trà một hồi lâu mà, mới tể tướng trong bụng có thể chống thuyền dường như. Nói, được rồi, ngươi đã biết, ta cũng không truy cứu. Ngươi có thể truy cứu cái gì? Trung Khuynh Trà không nói gì hỏi Thương Thiên, nàng không muốn làm cho Thượng Hà Thanh giả bộ hồ đồ. Liền gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi đối với chúng ta, thấy thế nào? Thượng Hà Thanh khó được thâm trầm nổi lên hé ra mặt. Bên ngoài quán vào thời tiết nóng dính hồ, nàng đem xe cửa sổ lại thăng đi lên, sau đó, vươn ngón trỏ ở cửa kính xe thượng bức tranh vòng, cổ giả bình thường, có nề nếp nói. Người này a, có thể tới trên đời đi nhất tao không dễ dàng. Sinh mệnh đến chi không đổi. Một người có thể bình an sống đến 80 tuổi chính là phúc khí. Ta luôn luôn tại nghĩ muốn. Ở ta đây ngắn ngủi sinh mệnh lý. Không thể đủ vô hạn chế tràn ngập lo lắng cùng lo sợ không yên. Ta muốn ở có được sinh mệnh đồng thời đi hưởng thụ sinh mệnh. Người khác nói như thế nào chính là phụ mẫu ta. Ta không lớn đi để ý tới. Ta chỉ nghĩ muốn ấn chính mình phương thức còn sống. Ta hiện tại cũng rất hưởng thụ cuộc sống như thế. Một người một, khoái khoái lạc lạc, vô ưu vô lự, như vậy tốt lắm, ít nhất với ta mà nói. Thực hoàn mỹ, ta chưa từng nghĩ tới muốn đánh phá cuộc sống như thế. Chính là, ngươi đối với ta thổ lộ có thể bị nhân thích, luôn kiện vui mừng chuyện. Nhưng là, mặc kệ ta có phải hay không vị kia tiểu cô nương. Chúng ta ở chung dù sao chỉ có một nguyệt, ngươi đối với ta hiểu biết lại có bao nhiêu đâu. Với ngươi giống nhau, bằng hữu của ta cũng có rất nhiều. Tốt phá hư đều có, nhưng chi giao cũng không nhiều. Ngươi là số lượng không nhiều lắm một cái. Ta vẫn nghĩ đến, chúng ta chính là bằng hữu. Mà hiện tại, ngươi cũng không giống như gần thầm nghĩ cùng ta làm bằng hữu. Này thời khắc, ta là cỡ nào hy vọng mình là một thánh mẫu. Hy sinh ta một cái. Hạnh phúc ngươi, Thượng Hà Thanh nói thuận miệng. Đem sắp thuận nói ra cả nhà hai chữ thiếu chút nữa nói ra. Nàng chạy nhanh nuốt trở về. Âm điệu vừa truyền, nhóm toàn bộ nhân loại. Đáng tiếc, Giê-xu chết sống không hướng ta trong bụng đến. Ta cũng liền thực hiện không được này quang huy mộng. Ai, nói thật, làm có thể nào thánh mẫu? Thật là có điểm phiền toái. Ta muốn cự tuyệt, ngươi hội khó chịu, ta sẽ không được tự nhiên. Ta muốn không cự tuyệt, ngươi hội cao hứng, ta còn hội không được tự nhiên. Ngươi xem, ta rốt cuộc là cự tuyệt thật là tốt, vẫn là không cự tuyệt thật là tốt. Trung Khuynh Trà mặt tối sầm, nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Thượng Hà Thanh kia đôi oán giận nàng không có việc gì muốn làm thổ lộ trong lời nói. Nàng như thế nào nghe nghĩ như thế nào cho nàng hai bàn tay. Cũng may Trung Khuynh Trà tâm tư đủ sống. Nàng miết liếc mắt một cái Thượng Hà Thanh, đỉnh nghiêm túc thảo luận. Mặc kệ ngươi cự tuyệt vẫn là không cự tuyệt, ngươi đều đã không được tự nhiên là khẳng định. Nếu như vậy, không bằng làm ra một cái có thể làm cho ta cao hứng lựa chọn đến. Đúng không, đối cái quỷ, lúc này đến phiên Thượng Hà Thanh mặt đen, nói bất quá người ta. Nàng rõ ràng đùa giỡn hỗn, ngươi gì chứ không thể làm ra cái có thể làm cho ta cao hứng lựa chọn đến. Tỷ như thầm mến, tỷ như ngươi nói vừa rồi kia đôi nói đều là đậu ta đùa. Cũng có thể, ngươi nghĩ muốn giả bộ hồ đồ, ta cũng không muốn trang. Trung Khuynh Trà đỉnh một câu. Tiếp theo, nàng lại mạo hiểm phiêu lưu nói một câu thử tính rất mạnh trong lời nói. Ta chưa từng nghĩ tới muốn đi đánh vỡ của ngươi cuộc sống. Chỉ là muốn cho ngươi ở cuộc sống chung nhiều thêm một cái ta mà thôi. Nếu ngươi cảm thấy được không thoải mái, đại nhưng làm ta vừa mới đối ngươi đã nói trong lời nói quên mất. Nhưng ngươi biết được nói, ta vừa rồi những lời này, đó, kia đều là nhận chân, nói thật quái dễ nghe, còn quên mất, ngài khi ta là thất lão 80 dễ quên chứng người bệnh a. Thượng Hà Thanh khu khu cái lỗ tai, chợt nhớ tới nhất kiện so với quên càng thêm chuyện trọng yếu. Liền hỏi, ngươi luôn dễ dàng như vậy rất đúng người khác thổ lộ sao? Thượng Hà Thanh cũng không nói gì hảo, làm cho Trung Khuynh Trà tùng thật lớn một hơi. Nếu nàng nói hảo hoặc là ta đồng ý, Trung Khuynh Trà vừa rồi câu nói kia không thể nghi ngờ là cho mình dựng thẳng nhất bức tường. Dù sao, là ngươi làm cho người ta ra quên, người ta nếu thật sự chứa đã quên, cũng là thuận lý thành chương a. Cũng may cao chỉ số thông minh thượng bác sĩ không thể dùng người thường tiêu chuẩn đến cân nhắc. Vẫn là Lăng gia nói rất đúng. Bác sĩ có lối suy nghĩ. Thường nhân khó dò, Trung Khuynh Trà tùng xong rồi khí. Lại còn thật sự trả lời Thượng Hà Thanh vừa mới nói ra vấn đề. Ta cho tới bây giờ không chủ động đối nhân thổ lộ quá. Ngươi là người thứ nhất. Nôn, ta là cỡ nào vinh hạnh. Thượng Hà Thanh căn bản không tin, mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi là người thứ nhất. Tổng đúng vậy, Trung Khuynh Trà đem xe hướng nhà mình phương hướng khai, miệng lại hỏi, ngươi nghĩ muốn đi chỗ nào? Đi nhà của ta xem đồ cổ, vẫn là quay về nhà của một mình ngươi. Tùy tiện, Thượng Hà Thanh có điểm tức giận nói, Trung Khuynh Trà nhanh hơn tốc độ xe, mặc kệ Thượng Hà Thanh có nguyện ý hay không đi nhà mình. Nàng đều phải đem Thượng Hà Thanh hướng nhà mình lý lừa gạt. Nàng tin tưởng trong nhà này đồ cổ nhất định có thể hấp dẫn ngụ ở Thượng Hà Thanh. Đây là có thể cùng nàng một chỗ cơ hội tốt. Trung Khuynh Trà đánh tâm trong mắt may mắn các nàng có cộng đồng ham. Này tranh chữ đồ cổ, quả thực chính là chuyên môn vì nàng giật dây ngũ giảng tứ xinh đẹp thật là đỏ nương. Trung Khuynh Trà biết nàng đối Thượng Hà Thanh nói những lời này. Đó, kia về sau, Thượng Hà Thanh nhất định không tốt tiêu hóa, chính là, lòng ý, luôn nên làm cho nàng hiểu được nàng không thích ướt át bẩn thỉu. Cũng liền không thích đi cái kia người bình thường hội nghị thường kỳ đi trước tối sau thổ lộ tình yêu lộ tuyến. Nàng cảm thấy được đối Thượng Hà Thanh người như thế tốt nhất đừng muốn làm tối. Ngươi phải muốn làm tối, nàng hội tự động bỏ qua, vẫn là áp đặt đi xuống. Đến cái rõ ràng thật là tốt, trước thổ lộ sau tối, cũng là cái không tồi phương pháp, mặc kệ như thế nào, đầu tiên làm cho nàng biết mình tâm tư, luôn đúng vậy tái chắc chán lô, cốt cũng đỉnh không được cuồng oanh lạm tạc, không phải sao, xem Thượng Hà Thanh vẫn là tức giận bộ dáng, Trung Khuynh Trà cùng Hống Tiểu Hài tử dường như hỏi, ngươi thích nhất làm cái hạng người gì? Tự do nhân, Thượng Hà Thanh không chút do dự, rồi lại thoại lý hữu thoại nói. Tự do nhân thôi, chính là ta không nghĩ tìm đối tượng, cho nên ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta. Trung Khuynh Trà đột nhiên ý thức được, nàng lớn nhất tình địch không phải Cổ Hồng Kỳ, mà là Thượng Hà Thanh cái kia cái gọi là tự do. Nàng hơi hơi cau mày tự hỏi một lát, càng làm mày giãn ra khai. Ta nói điểm có thể sẽ làm ngươi không mau trong lời nói. Ngươi muốn nghe sao, ngươi nói làm cho ta không mau trong lời nói còn ít sao? Thượng Hà Thanh oán thầm, ngoài miệng lại trang hào phóng. Nói đi, ta không nhỏ như vậy tâm mắt, nghe một chút cũng không phương. Trung Khuynh Trà được đến quân lệnh trạng, cũng liền không khách khí. Nàng âm điệu uyển chuyển nói, ngươi thích tự do, ta vẫn là biết đến. Bất quá, ngươi có lẽ còn không có phát giác, tự do thân mình cũng sẽ trở thành một loại gông cùm xiềng xiếc. Vì tự do, ngươi đi cự tuyệt hết thảy có thể sẽ vì ngươi mang đến sung sướng nhân hòa tình cảm. Ngươi sợ mấy thứ này hội xế của ngươi khửu tay, sẽ cho ngươi chế tạo phiền toái. Ngươi yêu cười, ngươi sáng sủa, ngươi thông minh, khả ngươi theo không thừa nhận cuộc sống ý nghĩa ở chỗ cùng người chia sẻ. Nhất là, cùng vợ chia sẻ, ngươi độc chiếm cha mẹ yêu, ngươi có con một quán có tiểu hoàng đế thức duy ngã độc tôn. Nhưng ngươi cũng không chân chính hiểu được cha mẹ của ngươi tại sao lại yêu nhau. Tại sao lại cam tâm tình nguyện vứt bỏ độc thân tự do. Mà đi vào một cái hiện giờ thường bị người coi là nhà giam ra. Cho dù ngươi hiểu được này đó, ngươi cũng sẽ giả ngu giả bộ hồ đồ. Ngươi lấy tự do danh nghĩa đem người khác ngăn chặn bên ngoài. Ngươi đem mình phong bế đứng lên. Ngươi vì mình kiến tạo một cái lồng sắt. Này lồng sắt tên là tự do. Ngươi đã muốn tiến nhập tự do bẫy. Cũng không tự biết. Nôn, nôn nôn. Thượng Hà Thanh giống chỉ bị người thải cái đuôi miêu. Cả người bộ lông thẳng dựng thẳng. Nhắm Trung Khuynh Trà trên cổ động mạch chủ. Làm như chuẩn bị xuất kỳ bất ý cắn nhất mồm to. Nàng lượng ra móng vuốt, khoa lại khoa tay múa chân, thử tiểu nha, trừng mắt mắt già mồm, ngươi đối với ta thổ lộ, ngươi phi lễ ta, nên làm sự ngươi đều làm xong, còn nói một cái nguyện đánh một cái nguyện ai ngươi vô tội. Kia cảm tình ta có tội, ngươi hỏi ta thích làm người nào, ta đã nói cái tự do nhân, còn thành ta không đúng, ta lại có tội, ngươi còn phân rõ, phải trái không nói. Đối với ngươi như vậy khi dễ nhân, ta chỉ là luận sự mà thôi. Trung Khuynh Trà hòa hợp êm thấm, các ngươi tự vấn lòng. Một mình ngươi ở nhà thời điểm, chưa từng cảm giác được cô độc sao? Đó cũng là nhận thức ngươi lúc sau mới đột nhiên mạo ra tới gì cả mẹ. Thượng Hà Thanh tức giận cắn răng, khả nàng thật sự không muốn đem lời này nói ra. Thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười nhân. Trừng mắt Trung Khuynh Trà kia trương so với Quan Thế Âm còn hiền lành mặt. Nàng chỉ có thể lùi về móng vuốt, phình quai hàm, lại làm ra một bộ ta mặc kệ ngươi tư thái. Ra vẻ tao nhã nhắm mắt dưỡng thần, nếu ai cho rằng Thượng Hà Thanh hội hậm hực đứng lên không để yên. Ai liền phạm vào một cái ngày sai lầm lớn, nàng tương đương hội điều tiết tâm tình của mình cùng lực chú ý. Cho tới bây giờ luyến tiếc làm cho mình bi thương nghịch lưu thành hà. Loại này đặc điểm, hướng dễ nghe thảo luận, là lạc quan đạt ngay. Hướng khó nghe thảo luận, chính là lang tâm cẩu phế. Tựa như hiện tại, nàng từ từ nhắm hai mắt bị đè nén trong chốc lát lúc sau. Lại gãi cánh tay khửu tay một mình tính kế. Này lộ không phải đi nhà của ta, phải là đi Trung Khuynh Trà ra. Cũng không biết này tiểu nhị đều ẩn giấu chút bảo bối gì. Đợi lát nữa mà cần phải hảo hảo xem xét xem xét. Nôn, nhìn xem đi, ngay cả Trung Khuynh Trà người như thế đều hấp dẫn đến đây. Lão ni mị lực là cỡ nào đại, nàng chọc ta sinh khí ta cũng không cùng nàng so đo. Cứ thật, ta quả thực là một pho tượng Bồ Tát sống, cách chương.